Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8008. Mắt thấy sự tình tựa hồ được đến khống chế, có kia khẩu chuông vàng áp chế, Hạ Bác Dịch một chốc cũng không gây được sóng gió gì tới. Mọi người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, muốn nếu không phải lo lắng Hạ Bác Dịch tìm cơ hội đào tẩu, bọn họ căn bản không có cái gì thời gian nghĩ ra càng thêm chu toàn ứng đối phương pháp. Cũng sẽ không tính toán đi liều mạng. Nếu sáng sớm có như vậy một cái cường đại pháp khí trợ trận, bọn họ cũng không đến mức lựa chọn ngọc nát đá tan. Hiện giờ cuối cùng là có thể hoãn khẩu khí. Kia 11 người chung một người đầu chọc hòa thượng đã đi tới, chắp tay trước ngực nói thanh Phật hiệu sau mới nói: lần này đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ, chỉ là không biết đạo hữu kế tiếp muốn như thế nào xử lý Hạ Bác Dịch. Như có yêu cầu chúng ta địa phương, còn thỉnh phân phó, còn lại người ở nhà mình hậu bối nâng hạ hơi làm sửa sang lại. Tuy rằng trong cơ thể chân khí háo đi hơn phân nửa, nhưng còn không đến mức kiên trì không được ngã xuống. Dùng đan dược điều tức một lát sau, sôi nổi súm lại đi lên. Không biết vị đạo hữu này như thế nào xưng hô, kẻ hèn Tây Ninh hạng gia hạng Quảng Thành, Tư Dương Triều hắn gật đầu ý bảo. Tư Dương, Lan Ngọc Trác đỡ nhà mình sư phó tiến lên. Sư phó, vị này chính là Tư tiền bối. Tư Dương tiền bối, vị này chính là sư phó của ta. Lần này ít nhiều tiền bối đại ân không có gì báo đáp. Sau này tiền bối có cái gì yêu cầu, ta Lan Ngọc Trác nhất định vượt lửa qua sông không chối từ. Không đợi Lan Ngọc Trác sư phó mở miệng, Tư Dương nói thẳng, không cần phải ngươi đi vượt lửa qua sông. Lúc trước điều kiện đều đã nói hảo, chúng ta tiền hóa thanh toán xong không tính ân đức. Tư Dương nói xong nhìn về phía kia khẩu chuông vàng, kia Hạ Bác Dịch sớm đã vứt bỏ nhân thân toàn dựa sát khí tới tu luyện. Này chuông vàng là âm sát khắc tinh, sẽ một chút tiêu ma âm sát, đương đem toàn bộ âm sát như tàm ăn lên sạch sẽ. Hạ Bác Dịch tự nhiên cũng không còn nữa tồn tại. Chỉ là trong khoảng thời gian này chỉ sợ còn cần các ngươi tới trấn thủ. Đương nhiên nếu có người có thể đủ lấy kinh Phật thêm vào, này xử lý tốc độ tự nhiên liền càng nhanh. Đầu chọc hòa thượng nghe vậy nói: đạo hữu yên tâm, việc này giao từ ta chùa Linh Cốc tới xử lý liền có thể. Nghe được Tư Dương nói, Lan Ngọc Trác tâm niệm vừa động, nhịn không được mở miệng hỏi: tiền bối, này chuông vàng là âm sát khắc tinh, đó là không cũng có thể đem quấn quanh ở nhân thân thượng âm sát cũng đều như tàm ăn lên sạch sẽ. Tư Dương nghe vậy hơi đốn, ngay sau đó nói, loại tình huống này muốn phân hai loại cách nói. Một là làm ác mà làm cho âm sát, kia âm sát cùng tự thân hơi thở sớm đã hòa hợp nhất thể. Nếu là làm nhiều việc ác, mặc dù trừ bỏ âm sát, kết quả ta không nói nhiều ngươi cũng nên rõ ràng. Nhị là bị động lây dính, đi không nên đi địa phương, chạm vào không nên chạm vào đồ vật, hoặc là bị người ám toán, ở âm sát còn chưa cùng chính mình khí vận tương liên khi hảo giải quyết. Mặc dù liền thượng xử lý lên bảo mệnh có thể, nhưng thọ mệnh tất nhiên là có tổn hại. Lan Ngọc Trác dừng một chút. Tiền bối, nếu là âm sát là bởi vì ở thai trong bụng bị người ám toán mang đến, người nọ bản thân vẫn chưa làm quá ác, thậm chí vẫn luôn ở làm việc thiện. Như vậy sự nhưng có giải quyết phương pháp. Nghe được Lan Ngọc Trác nói, Tư Dương theo bản năng nghĩ đến ngày đó ở trong trường học nhìn thấy nam nhân kia, người nọ cũng là âm sát cuốn thân, cố tình lại như ẩn nếu hiện đạo đức kim quang, quả thực chính là một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Nghĩ nghĩ, Tư Dương nói, từ thai trung mang ra tới kia đã cùng tự thân hơi thở hòa hợp nhất thể, muốn nhổ liền sẽ bỏ mạng. Bảo mệnh phương pháp cũng chỉ có thể là từ giữa tìm một cái cân bằng. Nhiều làm việc thiện là đúng, trừ lần đó ra chính là mượn dùng ngoại lực, tỉ như một ít tương đối ôn hòa pháp khí. Bất quá kia cũng không phải kế lâu dài. Này bản thân chính là một loại bế tắc, nan giải, cũng đều không phải là vô giải. Bất quá biện pháp giải quyết Tư Dương lại sẽ không nói. Bất luận cái gì một cái biên giới ra đời đều là âm dương nhị khí diễn sinh. Sinh vì dương, chết vì âm. Ni người sống có người sống tu luyện phương thức, người chết cũng có người chết tu luyện phương thức. Giống Lan Ngọc Trác nói cái loại này người chính là trời sinh hỗn loạn, sinh tử tồn tại. này bản thân chính là một loại vạn dặm không một thể chất. Chỉ cần nắm giữ đúng rồi, phương pháp tu luyện chính là một loại giải quyết phương thức. Loại này thể chất nếu là ở tu tiên giới tuyệt đối là ma tu chung, nhân tài, kiệt xuất. Chỉ tiếc ở địa cầu tuy có loãng linh khí, lại vô ma khí. Này ma khí cùng âm sát tuy rằng cùng loại, nhưng bản chất lại có bất đồng. Âm sát là ác nghiệt diễn sinh kết quả. Nếu mạnh mẽ hấp thụ âm sát tu luyện, kết quả chính là hạ bác dịch như vậy, tự chịu diệt vong. Mà ma khí lại cũng là thiên địa linh khí một loại, cũng không tồn tại thiện ác chi phân, chỉ là dùng để ma khí tu luyện tu sĩ càng thêm tùy tâm. Hành vi thượng nhiều ít có chút không kềm chế được, cho nên ở độ kiếp khi bị thiên đạo thanh toán càng thêm lợi hại. Này ở dùng linh khí tu luyện nghiêm khắc kiềm chế bản thân tu sĩ trong mắt dần ra liền thành tà ma. Ngoại đạo, chỉ có thể nói Lan Ngọc Trác nói người nọ, thật sự là sinh không gặp thời. Nguyên bản mắt hàm mong đợi Lan Ngọc Trác nghe vậy con ngươi hơi hơi ám ám. Nhưng tựa hồ loại này lời nói nghe được nhiều, thực mau liền đem tâm thái cấp điều chỉnh lại đây. Ngược lại nói, còn thỉnh tiền bối cho ta một cái tài khoản. Ta sẽ đem các đại gia tiền thù lao tập trung cùng nhau hối cấp tiền bối, Tư Dương nguyên bản tính. Toán trực tiếp uy chát chia nàng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lấy ra một chương danh thiếp ở phía sau viết xuống số thẻ. Tấm danh thiếp kia vẫn là Chu Phóng la hét phải cho hắn làm cho. Mặt trên ấn chế chính là hắn internet tiểu điếm địa chỉ web. Nếu hắn làm chính là bùa chú sinh ý, bán cho người bình thường chỉ có thể toàn dựa vận khí. Nhưng nếu bán cho trong vòng người, kia biết hàng liền nhiều, cũng là một cái tài lộ. Hắn liền nói này một chuyến tài vận bạo lều, quả nhiên tính không sai. Lúc này Diêu gia mang theo cái kia Diêu Tín đã đi tới. Bay thẳng đến Tư Dương cúi mình vái chào. Kẻ hèn hải thành Diêu gia Diêu lỗi. Vừa rồi ta chất nhi nhiều có đắc tội, còn thỉnh đạo hữu bao dung. Hôm nay cứu mạng đại ân Diêu mỗ suốt đời khó quên. Diêu lỗi lời nói còn chưa nói xong, Tư Dương giơ tay đem hắn đánh gãy. Cười nói, Diêu đạo hữu khách khí. Cứu người điều kiện lúc trước chúng ta cũng đã nói hảo. Ngươi tình ta nguyện. Như vậy xong việc liền chưa nói tới ân huệ. Hiện giờ nơi đây sự kế tiếp giải quyết tốt hậu quả công việc các ngươi xử lý đi. Đương kia âm sát tiêu tán sạch sẽ, tiểu chuông vàng tự nhiên sẽ trở lại trong tay của ta. Cũng không cần các ngươi lo lắng. Nếu vô hắn sự, ta đi trước một bước, mấy cái chân khí háo quá nhiều. Đang ở điều tức vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Chỉ là hiện tại thời cơ không đúng. Bọn họ cũng đích xác chưa từng có nhiều tinh lực đi cùng người kết giao. Chân thành nói lời cảm tạ lúc sau thậm chí còn không kịp nhiều lời hai câu lời nói. Này huyền học giới đột nhiên toát ra một cái như thế tuổi trẻ nhân vật. Bọn họ giờ phút này còn có chút ngốc. Xong việc không thiếu được phải hào hào loát loát. Này mấy người đại khái ngày thường bị người truy phủng quán. Nếu là lén cũng liền thôi. Hiện tại như thế công chúng dưới. Liền tính bọn họ có tâm đuổi theo đi giao hảo một phen. Nhiều ít vẫn là bận tâm điểm mặt mũi không thể không bưng. Vì thế sôi nổi hướng tới nhà mình vạn bối đưa mắt ra hiệu. Làm cho bọn họ chạy nhanh lấy ra bát diện linh lung kỹ năng đi theo Tư Dương lân la làm quen. Nhưng mà mới vừa tiếp thu đến trưởng bối tín hiệu còn không có tới kịp thực hiện. Liền thấy Tư Dương trực tiếp từ bọn họ trước mắt biến mất. Người trẻ tuổi nhóm trực tiếp ngây ngẩn cả người. Các trưởng bối lại là hơi hơi híp híp mắt. Có người thanh âm hơi trầm xuống cảm thán nói, cho nên trừ bỏ mấy đại gia ở ngoài, kỳ thật còn có một ít chưa bao giờ xuất thế quá lánh đời cao nhân. Vừa mới người nọ, các ngươi nhưng có ai nhìn ra môn đạo? Người nọ là bởi vì tu vi vẫn là bản thân chính là cái người trẻ tuổi. Chùa Linh Cốc Thiện Tế đại sư lễ một tiếng Phật hiệu lúc sau nói, hiện giờ huyền môn suy thoái, nếu là thực sự có bất xuất thế cao nhân hiện thế, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thiện Tế đại sư sau khi nói xong, Lan Ngọc Trác sư phó thượng kỳ thủy lại là nói, nếu là vào đời rèn luyện cũng liền thôi, sợ là sợ ở, là không thể không xuất thế. Thượng kỳ thủy nói làm mọi người lại lần nữa trầm mặc. Nếu tài nguyên điều kiện cho phép, ai lại nguyện ý vào đời lây dính nhân quả. Nghe nói tại rất sớm phía trước, trong lịch sử xuất hiện cái gọi là văn minh phía trước. Sớm đã có tu sĩ tồn tại. Khi đó, tu giả nhóm sinh hoạt ở linh khí tràn đầy thời đại. Từ nhỏ liền có thể tu luyện. Chính là không biết từ khi nào bắt đầu, linh khí bắt đầu trở nên hỗn tạp. Tu luyện tài nguyên càng ngày càng khan hiếm mà ni chậm rãi mọi người chia làm hai loại. Một loại dần dần tị thế mà cư tu giả. Một loại bởi vì vô pháp tu luyện bắt đầu rời xa những cái đó tu giả quá thượng người thường sinh. Hoặc phàm nhân, nhưng những cái đó phàm nhân tổ tiên nhóm nguyên bản chính là từ tu sĩ thế giới thoát ly ra tới. Cứ việc theo truyền thừa đứt gãy đối với tu đạo một chuyện càng ngày càng mơ hồ. Nhưng cũng bởi vậy diễn sinh ra càng nhiều truyền thuyết, càng sâu đến, ở phàm tục giới một ít quyền cao chức trọng người xem qua một ít tổ tiên bút ký lúc sau. Ý đồ lại lần nữa trở lại tu giả thế giới, muốn đắc đạo thành tiên. Đáng tiếc khi đó ngay cả ẩn sĩ mà cư tu giả đều tìm không được tu luyện tài nguyên. Huống chi những cái đó phàm nhân. Cuối cùng ở tu giả trả giá cực đại đại giới dưới cuối cùng là cho tu đạo người đo lường tính toán. Ra một đường sinh cơ, vào đời, mượn từ vận mệnh quốc gia, lẩn tránh thiên đạo tới tu luyện. Cho nên thời cổ kỳ mới có như vậy nhiều cái gọi là phương sĩ vì hoàng quyền bán mạng. Có rất nhiều chân chính ham phàm tục người phú quý. Có chút chỉ là muốn đánh cắp vận mệnh quốc gia tới tu luyện trường sinh. Đáng tiếc khi đó thiên đạo tựa hồ đã dung không dưới tu giả. Tu luyện gian nan làm cho tu sĩ truyền thừa cũng bắt đầu xuất hiện kết thúc tầng. Nhân loại sinh sản đến nay, chân chính ý nghĩa đi lên nói kỳ thật đã không có cái gọi là tu sĩ. Liền tu luyện tâm pháp đều không hoàn chỉnh lại như thế nào tu luyện. Từ đâu ra tu sĩ? Thật muốn định nghĩa bọn họ hiện tại tồn tại. Đại khái cũng chỉ có thể xưng một tiếng thuật sĩ. Bất quá là bởi vì thiên phú dị bẩm mà tiếp xúc đến một ít nhợt nhạt đạo môn. Lại cố tình lại không được này nhập. Chỉ có thể tiếp xúc một ít da lông chi vật. Tỉ như đuổi quỷ bắt yêu. Xem âm dương xem phong thủy. Không hơn. Cho nên thượng kỳ thủy nói nếu còn có chưa xuất thế quá cao nhân không thể không xuất thế mọi người. Mới như vậy trầm mặc. Đã như thế ác liệt hoàn cảnh nếu lại ác liệt đi xuống. Chỉ sợ liền bọn họ này đó thuật sĩ cũng muốn lâm vào tuyệt cảnh. Có lẽ sau này, bọn họ loại này thuật sĩ cũng đều trở thành truyền thuyết lâu đời. Bất quá bọn họ ở chỗ này đoán lung tung cũng vô dụng. Trời sập còn có cao vóc đỉnh. Trước đêm trước mắt sự tình xử lý lại nói. Đám người tan đi lúc sau. Diêu Lỗi nhìn về phía Chất Nhi. Diêu Tín giống chỉ bị rút mau chim cút. Đi theo bên cạnh thì cũng không dám phóng một cái. Chạm đến đại bá ánh mắt. Diêu Tín rụt rụt cổ. Có nghĩ thầm muốn biện giải vài câu. Chính là há miệng thở dốc. Cuối cùng đến bên miệng nói lại là. Ngoặc kép chấm chấm. Thực xin lỗi. Diêu Lỗi thật mạnh thở dài. Ngươi cùng ta nói xin lỗi có ích lợi gì? Ta là trưởng bối của ngươi. Ta có thể chịu đựng ngươi bao dung ngươi. Nhưng người khác không nợ ngươi. Muốn nếu hôm nay bởi vì ngươi va chạm, tư đạo hiệu trực tiếp xoay người liền đi. Ngươi nói bởi vì ngươi kia một câu, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Chính ngươi cũng là thiên tư thông minh hạng người. Từ nhỏ chịu người truy phủng. Xem tư đạo hiệu tướng mạo. Hắn cùng ngươi tuổi tác chỉ sợ không phân cao thấp. Mà hắn lại có như vậy tu vi. Đổi vị tự hỏi, hôm nay ngươi nếu là bị người như vậy chống đối, lấy ngươi tâm tính ngươi sẽ như thế nào? Diêu Tín nghĩ thầm, hắn muốn nếu bị người như vậy chống đối, nhất định xoay người liền đi, làm cho bọn họ có mắt không tròng. Vậy làm cho bọn họ chính mình đi gánh vác hậu quả đi. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản còn chưa làm thấu mồ hôi lạnh lại mạo một tầng. Diêu Lỗi vỗ vỗ Diêu Tín bả vai. Hôm nay chuyện này ta liền không nói ngươi. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Đồng dạng là thiên tư chắc tuyệt. Ai mà không thiên chi kiêu tử. Nhân gia thậm chí viễn siêu ngươi không biết nhiều ít lần. Nhưng người ta là như thế nào làm người xử thế. Mà ngươi lại là như thế nào làm người xử thế. Tin tử, Diêu gia không có khả năng hộ ngươi cả đời. Ngươi cũng không có khả năng cả đời đều đãi ở Diêu gia cánh chim hạ. Minh bạch sao? Diêu Tín thật mạnh gật gật đầu. Bên kia đỉnh núi, một đám hòa thượng chính ngồi vây quanh ở chuông vàng trước niệm Phật pháp thời. Điểm, Tư Dương đang ở trong phòng ngủ soát máy tính. Ở rối rắm là tạm thời trước đoạn thuê một chỗ ở. Vẫn là đi khách sạn tống cổ một đoạn thời gian. Lấy hắn bây giờ còn có tiền tiết kiệm. không được cái loại này ra, Hoa phòng sếp nói. Đại khái đủ trụ một tháng khách sạn. Khi đó Lan Ngọc chắc bên kia tiền khoản tóm lại muốn đánh lại đây đi. Hắn hướng bọn họ khai giá cả là một người 1.000 vạn. Nhưng là giải quyết hạ bác dịch lại là 5.000 vạn. Này 5.000 vạn hoặc là mọi người đều quán, hoặc là quốc gia ra. Bất quá Tư Dương phỏng chừng người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Phía trước đi lên thời điểm còn nhìn đến có quân đội ở dưới trấn thủ. Chứng minh kia sự kiện quốc gia cũng là có tham dự. Này quốc gia chi ngân sách khả năng liền có chút chậm. Nếu không vẫn là đoạn thuê. Chu Phóng đem thu thập tốt hành lý đặt ở trên mặt đất. Thật sự không đi nhà ta. Không đi, ngươi đi nhanh đi. Để ý trễ giờ, Chu Phóng vẫn là không yên tâm nói. Quá 2 ngày phòng ngủ liền không thể ở. Đến lúc đó ngươi nếu không có đặt chân địa phương liền tới tìm ta. Nhà ta theo ta một người, Tư Dương cười gật đầu. Là Chu mẹ, lại không nhân lúc còn sớm đi để ý ra cửa bị nướng hóa, thấy Tư Dương chính là không vui cùng hắn. Đi, Chu Phóng khoa trương thở dài, xách theo bao đi tới cửa thời điểm lại nhịn không được dặn dò 2 câu. Lúc này mới rời đi phòng ngủ, liền ở Chu Phóng mới vừa đi không bao lâu. Tư Dương liền thu được gửi tiền thông chi, nhìn đến mặt trên kim ngạch, Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng sở hữu cùng quốc gia có liên lụy chứng vụ là có thể kéo liền kéo. Không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, lúc này mới 3 ngày. Liền một phân không ít đến chướng. Hơn nữa tựa hồ còn nhiều điểm money mới từ tin nhắn giao diện rời khỏi tới. Liền thu được Lan Ngọc chắc uy chát. Trừ bỏ đối hạ bác dịch sự tình tỏ vẻ cảm tạ. Còn giải thích nhiều ra tới tiền là quốc gia cấp khen thưởng. Tư Dương chiều nàng trở về cái ok thủ thế liền đứng dậy tính toán ra cửa. Này tiền tới tay, có thể mua phòng ở. Hết chương.